Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1490, giặc oa không thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đào viên trước, quân minh dâng lên từng đống đống lửa, bắt đầu chôn nồi nấu cơm. Đói khổ lạnh lẽo đã hơn nửa ngày, quân minh ngồi súm lại đang thiêu đốt hừng hực bên đống lửa. Rối rít đưa ra hai tay hơ lửa sưởi ấm. Ánh mắt chân chân nhìn chằm chằm nồi đồng, trong nồi từ từ sôi trào canh thịt. Từng cái một khóe mắt cũng không nhịn được ươn ướt. Bọn họ đói khổ lạnh lẽo đã hơn nửa ngày. Rốt cuộc có hừng hực đống lửa cùng canh nóng. Làm sao có thể không kích động đâu. Bất quá, khí trời thật sự là quá giá rét. Mà nhân thể cũng không phải là ưu tú nóng chất dẫn. Nhất là quân minh bên ngoài còn ăn mặc băng mắc mứu vậy thiết giáp. Nhiệt lượng rất khó đi vào trong truyền lại. Mọi người vây quanh đống lửa nướng tay, cũng chính là tay nóng hổi mà thôi. Về phần cánh tay, thân ngàn chờ vẫn vậy lạnh lợi hại. Nhất là giày trong chân còn lạnh băng băng không có chi giác đâu. Cùng nóng hầm hập tay tạo thành so sánh rõ ràng. Vì vậy, có cái quân minh chân lạnh thực tại chịu không nổi, liền ra tay thoát giày, đưa ra chân hơ lửa. Có một học một, có hai học hai, còn lại quân minh thấy vậy, cũng đều rối rít noi theo nướng chân. Thời này mọi người vệ sinh thói quen cũng không tốt lắm. Ngày ngày rửa chân là quý nhân nhà mới có thể làm chuyện. Dân nghèo chăm họ 10 ngày nửa tháng tắm một lần chân đều là bình thường. Thậm chí hơn một tháng tắm một lần cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Quân minh chân cơ bản cũng có thể cùng cá muối, đậu hũ thúi sánh bằng. Nhất thời, từng cái một múa lửa cũng bắt đầu tản mát ra nồng nặc cá muối ngô đậu hũ vị. Đem canh thịt mùi vị cũng đắp lại. Ở một đám tướng quân vây quanh trong hồ Tông Hiến chú ý tới không ít quân minh thoát giày hơ lửa. Không khỏi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về phía trấn uy doanh chủ soái Trương Đại Nhân. Bất mãn nói, Trương Đại Nhân, còn mời mau làm người ta nghiêm túc quân kỷ. Bộ dáng như thế, còn thể thống gì, nếu là giặc oa xông tới, chân trần làm sao có thể chiến. Hồ Tông Hiến đối trấn uy doanh chờ kinh doanh tướng sĩ rất thất vọng. Những năm này kinh doanh thật là càng ngày càng hoang phế. Đây là trong quân tinh nhuệ đâu. Quân kỷ vậy mà thối nát đến đây. So với Đại Đồng các nơi biên quân cũng kém xa. Trương Đại Nhân nghe vậy, mặt cười khổ trả lời. Hồ Đại Nhân, thống binh muốn thả lỏng có độ. Thời tiết này thật sự là quá lạnh. Sĩ tốt dù sao thân thể máu thịt, cũng là cóng đến gánh không được. Cởi giày hơ lửa, cũng là có chút bất đắc dĩ. Nếu là quá mức đay nghiến, những thứ này chữ to không biết, sợ là dễ dàng nội chiến sinh biến. Bây giờ diệt oa mới là thiết yếu. Những thứ này vụn vặt, còn chưa cần khắt khe. Hồ Tông Hiến không có lên tiếng, híp mắt chậm rãi gánh coi toàn quân, đem mỗi một cái tướng sĩ vẻ mặt cũng thu vào trong mắt. Thấy được Hồ Tông Hiến ánh mắt quét tới, tướng sĩ có khẩn trương, có bất mãn, có phẫn khái, có ầm ĩ. Hồ Tông Hiến hơi híp mắt lại, xem ra Trương Đại Nhân đã nói cũng không tính là quá khoa trương. Nếu là buộc chấn chỉnh quân kỷ lời, những thứ này liền đói rét cũng không nhịn được, sợ thật là có thể sinh biến. Ngoài ra, sĩ khí nhưng trống không thể tiết, nếu là buộc chấn chỉnh quân kỷ, phương mới thật không dễ dàng khích lệ đứng lên sĩ khí, sợ là sẽ phải trôi xa ngàn dặm. Nghĩ đến còn phải y theo dựa vào bọn họ tiêu diệt giặc oa. Hồ Tông Hiến cuối cùng thở dài một cái, mở miệng yếu ớt nói. Phi ta khắt khe tướng sĩ, mà là lúc này là phi thường lúc, thượng ngu chi oa tùy thời xông tới. Nếu không thể tùy thời làm xong tiếp chiến chuẩn bị, sợ là dễ dàng bị giặc oa ngồi. Ứng thiên mấy trăm năm đế đô, không cho phép chút xíu sơ suất. Giặc oa tởm lợm họa, thế không thể xuất hiện ở thành Ứng Thiên hạ. Không phải, họa ngập trời, khoảnh khắc tới, trách doanh như vậy tình huống. Ai, mà thôi, kia tựa như Trương Đại Nhân nói. Thả lỏng có độ, bất quá mặc dù thả lỏng có độ, nhưng cũng là có lỏng có phi. Còn mời Trương Đại Nhân hạ lệnh thủ hạ tướng tá. Binh tướng sĩ phân một chút vì hai nhóm. Một tốp nghỉ ngơi dùng cơm, một tốp cầm binh đề phòng trực. phòng ngừa giặc Oa đánh úp. Ngoài ra, lại hướng đông, tây, nam ba phương hướng sai phái 3 đội thám báo dò xét. Cần phải tra rõ phương viên 10 dặm từng ngọn cây cọng cỏ. Không được có chút nào lười biếng. Hồ đại nhân yên tâm. Cái này là thời kỳ phi thường. Mỗi nhiều năm binh nghiệp há sẽ không biết nặng nhẹ. Nhất định quản giáo tốt sĩ tốt. Sẽ không cho giặc Oa thừa cơ lợi dụng. Ngoài ra thám báo mỗ đã sớm phái ra 3 chi. Tính toán thời gian, cũng sắp trở về rồi. Thấy được Hồ Tông Hiến tiếp thu đề nghị của mình, Trương đại nhân không khỏi lộ ra nụ cười. Mặt định liệu trước trả lời. Cuối cùng chứng minh ngươi không phải giả áo túi cơm hạng người. Nghe được Trương đại nhân đã phái ra 3 chi thám báo, Hồ Tông Hiến trên mặt cũng khó phải lộ ra mỉm cười. Khen một câu, Trương đại nhân không hổ tướng môn thế gia. Lần này tiêu diệt thượng ngu chi giặc Oa, còn nhiều hơn dựa vào Trương đại nhân. Hồ đại nhân quá mức khách khí. Tiêu diệt giặc Oa, báo lên hiệu thánh thượng. Hạ vì dân trừ hại. Bản chính là mỗ việc trong phận sự. Mỗ tự làm đem hết toàn lực. Lần này giặc Oa không đến liền thôi. Nếu tới, mỗ tự làm để cho bọn họ chết không có chỗ chôn. Trương đại nhân nghe được Hồ Tông Hiến khen ngợi, nụ cười trên mặt càng thắng rồi hơn. Dùng sức vỗ một cái lồng ngực sáng ngời màu bạc ngư lân giáp. Phát ra phanh phanh phanh thanh âm. Dõng dạc nói, mặt định liệu trước, thiện. Hồ Tông Hiến lần nữa khen một câu. Nhất thời, Trương đại nhân nụ cười trên mặt càng sáng lạn hơn. Vẫy tay gọi lại thủ hạ 4 vị phó tướng. Nhẹ giọng đem ra lệnh an bài xuống dưới. 2 vị phó tướng lại triệu tập thủ hạ tướng tá. Đem ra lệnh tầng tầng truyền đạt đi xuống. Không bao lâu, trong doanh trại trật tự thì có chuyển biến tốt. Cởi giày hơ lửa binh sĩ rõ ràng giảm bớt gần một nửa. Cầm trong tay binh giới để phòng binh sĩ cũng nhiều hơn không ít. Thấy trong doanh kỷ luật trở nên khá hơn không ít. Hồ Tông Hiến sắc mặt lại tốt hơn nhiều. Ước chừng lại qua chung trà thời gian. Có hơn 10 tên thám báo chạy như bay tới. Tới trước hướng Hồ Tông Hiến. Trương đại nhân đám người bẩm báo tin tức. Bẩm báo đại nhân. Phương Nam 10 dặm trong phạm vi. Cũng không tung tích của cướp biển. Phía trước 10 dặm. Cân vớt bay TTV bây giờ đại thể tình huống như thế nào? 10 dặm trong phạm vi thôn trại nhưng có cái gì sơ suất bất chắc hoặc là dị thường. Hồ Tông Hiến vừa cẩn thận hỏi thăm mấy vấn đề. Thám báo cũng đều nhất nhất hồi bẩm. Hồ Tông Hiến nghe xong khẽ gật đầu. Thám báo trả lời rất cặn kẽ. Nhìn ra được, bọn họ xác thực tận tâm dò xét. Phương Nam 10 dặm xác thực cũng không giặc Oa tung tích. 10 dặm trong phạm vi thôn trấn cũng chưa từng gặp gỡ giặc Oa. Cũng không cái gì dị thường. Rất nhanh, đông, tây hai cái phương hướng thám báo cũng lục tục trở lại rồi. Đều là bẩm báo mỗi người phương hướng cũng không có phát hiện giặc Oa tung tích. Hồ Tông Hiến cũng đều nhất nhất hỏi thăm mấy vấn đề. Xác nhận hai cái phương hướng thám báo cũng nghiêm túc dò xét. Xác thực cũng không giặc Oa tung tích. 10 dặm trong phạm vi thôn trấn giống vậy không có gặp gỡ giặc Oa. Cũng giống vậy không có có dị thường. Giặc Oa không thấy. Đi đâu? Hồ Tông Hiến hơi nhíu mày. Tình huống này có chút kỳ quặc. Tại sao không có tung tích của cướp biển? Cái này rất không đúng. Muốn nói giặc Oa buông tha cho tập nhiệu ứng thiên. Hắn là không tin. Nhóm này giặc Oa gan to hơn trời. Phương ở Giang Ninh đắc thủ. Không thể nào buông tha cho tập nhiệu ứng thiên. Chẳng lẽ nói giặc Oa dương đông kích tây. Cố ý đánh hạ Giang Ninh. Đem lực chú ý của chúng ta hấp dẫn đến bên này. Bọn họ ngược lại đường vòng cái khác phương vị tập nhiệu ứng thiên. Hồ Tông Hiến rơi vào trầm tư. Cách chương.